Cây tường vi màu xanh nước biển. Chương 73, góc truyện audio.com. Chương 73, nhìn thấy Hàn Kính đi vào phòng sách của Kim Tại Trung tỏ tình với cậu. Biểu tình trên mặt mọi người đều thiên biến vạn hòa, có kinh hãi, khó hiểu, không dám tin lúc nhìn thấy Hàn Kính hôn Kim Tại Trung. Đều không kiềm chế được mà thở ra một hơi kinh ngạc. Còn Trịnh Duẫn Hạo dường như không kiềm chế được mà muốn đấm cho Hàn Kính trên màn hình vài cú. Tuy Hàn Kính đã chết, nhưng nhìn thấy anh ta cuối cùng cũng dừng lại cái hành động đó. Trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn những lời giải thích tiếp theo của Hàn Kính cũng khiến mọi người trợn tròn mắt. Nghe xong lời nói của anh, những thuộc hạ vốn kính trọng anh lại càng kính trọng hơn. Cảm thấy anh là một đàn ông dám làm dám chịu, nhưng những lời tiếp theo lại khiến cho họ cảm thấy mờ mịt. Đầu óc choáng váng, sao vàng bay khắp nơi. Hình ảnh dừng lại, niềm hạnh phúc trên mặt của Hàn Kính, có thể nhìn thấy rõ ràng. Hàn Kính không nhìn thấy biểu tình của Kim Tại Trung nhưng họ lại nhìn thấy. Thất vọng, buồn bã, tội lỗi trộn lẫn với nhau. Nhưng lại không có sự hạnh phúc như trên khuôn mặt của Hàn Kính. Hình ảnh lại chuyển động. Trên màn hình 20 mấy người chia thành 2 đội. Đang cãi nhau dữ dội. Một lát sau liền động thủ. Tình hình rất hỗn loạn. Đợi đến khi nơi đó yên tĩnh lại. Đã không còn ai đứng nổi. Máu lênh láng khắp nơi. Hình ảnh đầy máu khiến cho những người ngồi trước màn hình đều nổi da gà. Sự khó hiểu từ đầu đã bị sự kinh hãi đánh tan. Kỳ thực, bọn họ hiểu rõ nhất những trận đấu như thế này đáng sợ và tàn nhẫn như thế nào. Màn hình không dừng lại, vẫn là đám người nằm dưới đất. Sự khủng hoảng do mùi máu tanh bắt đầu lan truyền khắp không gian. Trong đám người đã có vài người không chịu đựng được mà cúi đầu hay cụp mắt xuống. Không dám nhìn nữa. Đột nhiên một người từ trên xuống dưới đều bị kín bằng vải đen chỉ lộ ra đôi mắt đang đỡ Hàn Kính đã hôn mê xuất hiện. Những người bên cạnh khẽ lay những người đang cụp mắt hay cúi đầu để họ nhìn lên màn hình. Không nhìn thấy mặt anh, không ai biết được biểu tình lúc đó, trừ Kim Tại Trung, nhưng từ chiếc cổ cứng của anh, mọi người cũng đoán ra, cách Trương,